Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quý Uyên nén cơn giận dữ, giọng nói lạnh lẽo, chúng ta vẫn chưa hòa ly Sở. Trạch vẫn là nhà của nàng, cho dù hồi ly, nơi này vẫn có một nửa thuộc về nàng. Bước chân của Tô Vãn Phù khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng tiếp tục bước ra ngoài. Sở Quý Uyên thấy thế, lại cất giọng trầm thấp, giờ này đã qua giờ giới nghiêm, nàng định đến khách điếm nào? Tô Vãn Phù cắn môi, suy nghĩ một lát rồi quay người đẩy cửa vào căn phòng ở phía bên hông. Mấy ngày này ta sẽ ở phòng này, sau khi hòa ly, ta sẽ rời đi. Sở Quý Uyên không nói thêm, chỉ nhìn nàng thật sâu rồi quay người trở về phòng. Mình, sáng hôm sau, Tô Vãn Phù thức dậy với cơn đau đầu vì ngủ không quen giường. Sau khi rửa mặt, nàng mang giấy bút ra viết xong thư hòa ly. Nàng bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ở giữa chiếc tủ góc trong phòng. Hôn thư của hai người vẫn nằm yên lặng trong đó. Nhìn thấy nét chữ cứng cáp trên hôn thư, những ký ức trong quá khứ ảo ạt ùa về. Có lẽ kết cục của bọn họ đã được định trước từ lâu. Thở dài một tiếng, nàng lấy hôn thư ra, nhưng lại phát hiện dưới đó còn có một tờ giấy khác, tờ giấy hơi ngả vàng, dường như đã có từ lâu. Tò mò, nàng vừa cầm tờ giấy lên thì giọng nói lạnh lẽo của Sở Quý Uyên vang lên. Từ phía sau, nàng đang làm gì? Tô Vãn Phù giật mình, bàn tay khẽ run, tờ giấy rơi xuống đất, nàng vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhưng khi vừa nhìn rõ nội dung trên giấy, cả người nàng sững lại, trên giấy chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi. Ta, Sở Quý Uyên, đời này không cưới ai khác ngoài Giang Doanh Doanh. 23, tình cảm của thiếu niên thật sự mãnh liệt và chân thành. Tô Vãn Phù cảm thấy tim nhói đau, cắn chặt môi dưới. Sở Quý Uyên nhìn hai dòng chữ ấy, ánh mắt trở nên trầm lặng, lạnh lùng hệt như băng giá giữa mùa đông khắc nghiệt. Ngón tay Tô Vãn Phù hơi khựng lại, sau đó nàng kìm nén cơn đau trong lòng, nhặt tờ giấy lên, vị đắng lan tràn trong miệng. Ta chỉ đến để lấy hôn thư, không cố ý xem được thứ này. Nói xong, nàng lại tự thấy bản thân thật nực cười. Họ đã sắp hòa ly, tại sao nàng vẫn còn muốn giải thích? Sở Quý Uyên không đáp lời, ánh mắt rơi xuống hôn thư trong tay nàng. Nàng lại nôn nóng muốn hòa ly với hắn đến vậy sao? Ngay sau đó, hắn chợt nghĩ đến việc Liễu Minh Giác cũng đã đến kinh thành, lòng không khỏi nhíu chặt mày. Tô Vãn Phù ngước mắt nhìn vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt hắn, chỉ nghĩ rằng việc mình đọc được lá thư riêng của hắn và Giang Doanh Doanh đã khiến hắn nổi giận. Nàng siết chặt tay, định giải thích, nhưng Sở Quý Uyên lại bình thản lên tiếng. Chỉ là thứ ta vết lúc trẻ dại, chẳng đáng là gì. Để trong nhà quên vứt đi, lát nữa ta sẽ bảo quản ra xử lý. Tô Vãn Phù bất ngờ nhìn hắn, lời thề này không phải nên rất quý giá với hắn sao? Trước khi nàng kịp phản ứng, trong tay đã xuất hiện một tấm thiệp đỏ. Nàng hơi sững người, đây là gì? Sở Quý Uyên nói bằng giọng điệu phẳng lặng. Gia yến của Sở gia, 5 ngày nữa, nàng đi cùng ta, chuyện hòa ly để sau yến tiệc rồi tính. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa, dường như nghĩ đến điều gì, hắn dừng lại, nói. Nàng nhớ chuẩn bị, chỉnh tề, hôm đó các trưởng bối trong nhà đều có mặt, đừng để thất lễ. Bỏ lại câu nói ấy xong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài mà không hề ngoái lại. Tô Vãn Phù nhìn tấm thiệp trong tay, bất lực thở dài. Họ đã sắp hòa ly, tại sao còn phải tham dự yến tiệc gia đình cùng hắn? Tâm tư của Sở đại nhân, quả thật khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ, sau đó quay người đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, đã thấy quản gia đang chờ trước phòng. Thấy nàng, ông ta cúi, chào cung kính, phu nhân. Tô Vãn Phù khựng lại, đưa tấm thiệp trong tay cho quản gia. Ta và Sở đại nhân đã không còn liên quan, đừng gọi bừa nữa kẻo gây thêm phiền phức. Lần này yến tiệc ta không tiện tham gia, ông trả lại thiệp cho đại nhân giúp ta. Quản gia lộ vẻ khó xử, đại nhân đã dặn ta phải chờ thêm, còn bảo ta chuẩn bị lễ vật, nếu ta thất trách, e rằng đại nhân sẽ trách phạt. Giọng nói của ông ta đầy chân thành và khẩn khoản, nhìn vẻ mặt đó, Tô Vãn Phù bất lực thở dài, thôi được rồi, đi chuẩn bị xe ngựa đi. Sở Quý Uyên đúng là đã tính trước nàng sẽ mềm lòng. Cách chương